Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 102, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lâm Ngự Tĩnh nghe thấy lời cảm thán của cô ấy, lại nghĩ cô ấy đang nói về mình, lập tức trở nên trầm mặc hơn. Không so sánh thì không sao. Bây giờ nhìn thấy cảnh Thẩm Thanh Thanh và Tần Cẩn Mặc ở bên nhau, cô ấy không thể không thừa nhận, trước đây ở bên Hàn Thừa Trạch chỉ là mình đang diễn một vở kịch một mình, anh ta căn bản không thích mình cổng trường. Sao cảm giác anh không vui vậy? Có phải anh để ý việc em chia bữa sáng cho mấy người Ngô Hoan không? Thẩm Thanh Thanh vốn là người có gì nói nấy, cảm thấy anh có vẻ không vui, vừa ngồi vào xe liền tiến gần nhìn anh. Không phải, Tần Cẩn Mặc nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc của cô, tim đập nhanh hơn một chút, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt sáng như nước mùa thu của cô. Mới yêu mà anh đã không thành thật với em rồi. Thẩm Thanh Thanh nói xong, sợ làm cô không vui, Tần Cẩn Mặc lập tức thành thật khai báo. Thật sự không phải không vui, chỉ là vừa rồi cô ấy ôm em, anh. Không ngờ anh còn ghen với con gái, Thẩm Thanh Thanh không khỏi trêu chọc. Trước đây không phát hiện cậu thích ghen đấy. Tần Cẩn Mặc bị cô nói đến không thoải mái, môi mỏng nhẹ nhàng mím lại, ánh mắt cũng hơi cúi xuống. Thẩm Thanh Thanh phát hiện tay anh lại bắt đầu đỏ lên, lập tức giang tay ôm lấy anh. Cô cũng là nhất thời không kiềm chế được. Sau khi ôm người rồi lại hơi lo lắng mình chủ động như vậy có phải không giữ ý lắm không. Nhưng nhận thấy cơ thể cứng đờ của anh nhẹ nhàng ôm lấy mình như bảo vật, trong lòng cô không nhịn được nảy ra nhiều bong bóng màu hồng. Tần Cẩn Mặc cẩn thận ôm cơ thể mềm mại trong lòng, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra mấy phần vui vẻ. Mới đầu ôm người anh không dám động chạm, ngay cả hô hấp cũng bất giác hạ thấp. Đến khi ngửi thấy mùi thơm ngát tỏa ra từ người cô, bên tai càng đỏ hơn mấy phần. Mãi đến mấy giây sau, anh mới hơi nhìn xuống, dùng cằm nhẹ nhàng cọ mấy cái lên đỉnh đầu cô, trong lòng cũng trở nên gợn sóng. Thẩm Thanh Thanh nằm trên N, G, Ự, C anh, nghe thấy nhịp tim của anh có chút nhanh, không tự chủ mà đếm, đến khi nhận ra thì bọn họ đã ôm nhau rất lâu, cô mới rời khỏi vòng tay anh, nói. Đến vị duyên đi, nếu không sẽ không kịp làm Phật nhảy tường đâu. Đã làm xong rồi, đang hầm trên bếp. Đến trưa là có thể ăn ngay. Thẩm Thanh Thanh thấy anh nói xong, dùng vẻ mặt có chút tiếc nuối nhìn mình, cô cười mở tay ra nói. Vậy có muốn ôm thêm lần nữa không? Cô vốn mang chút ý đùa giỡn, ai ngờ Tần Cẩn Mặc lại gật đầu, ôm cô vào lòng lần nữa, lần này lực ôm có chút mạnh hơn. Thẩm Thanh Thanh hơi ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy sự tương tác thân mật này không hề khó chịu, ngược lại còn khiến cô có chút đắm chìm trong đó. Có lẽ những cặp đôi mới yêu luôn dính nhau như vậy, dù không làm gì, chỉ yên lặng ôm nhau cũng thấy ngọt ngào và hạnh phúc. Cuối cùng xe của bọn họ cũng rời khỏi cổng trường, một chiếc xe thể thao màu xanh dừng ngay bên cạnh. Bếp nhỏ của vị duyên, chú Vương đang ngồi trước bếp nhìn lửa, thấy Tần Cẩn Mặc dẫn Thẩm Thanh Thanh về, trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Lần đầu tiên gặp Thẩm Thanh Thanh, ông ấy đã cảm thấy cô rất xứng đôi với cậu chủ nhà mình. Bây giờ bọn họ thật sự đến với nhau, ông ấy không khỏi vui mừng như được mùa. Chú Vương, Thẩm Thanh Thanh đối diện với nụ cười rạng rỡ của ông ấy, đoán rằng có lẽ ông ấy đã biết chuyện mình và Tần Cẩn Mặc ở bên nhau, khi chào cũng có phần ngượng ngùng hơn bình thường. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Vương đáp một tiếng, rồi đứng dậy nói, chú còn việc, không làm phiền hai đứa nữa. Nói xong, ông ấy nhanh chóng rời đi. Không ở lại bếp nhỏ thêm nửa phút. Anh nói với chú Vương chúng ta ở bên nhau rồi à? Thẩm Thanh Thanh nhìn theo bóng lưng ông ấy biến mất, quay đầu nhìn Tần Cẩn Mặc. Cách chương.